Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, phong bão buông xuống, 10 càng, Lâm Bạch đi ra Hỏa Sơn, ngẩng đầu nhìn lên, tiền phương trong đất đã không có Hồng Tố cùng Diệp Túc Tâm thân ảnh. Các nàng chắc là ly khai, Lâm Bạch Mộc Lăng đi ra Hỏa Sơn, đi tới một dòng sông nhỏ bên cạnh. Ngồi xuống, Lâm Bạch ngồi ở sông nhỏ bên cạnh, biểu tình dại ra, ánh mắt vô hồn vô thần, nhìn lấy trong nước cá, bơi qua bơi lại, Lâm Bạch rất không biết, chính mình đây là làm sao, giống như là trên thế giới này tất cả mọi chuyện đều cùng Lâm Bạch không quan hệ một dạng. Lâm Bạch cảm giác được, chính mình tâm tư rất tạp, rất loạn. Giống như là một đoàn loạn ma, lý do không ra, cắt không đứt, nhưng khi Lâm Bạch cẩn thận cắt tỉa trong đầu hỏng tâm tư thời điểm, phát hiện thật hắn chỉ là đang nghĩ một việc, nói đúng ra, hắn chỉ là đang nghĩ một cá nhân, cái này là ai đó, Diệp Túc Tâm Ni. Lâm Bạch ngồi ở bên dòng suối nhỏ, phát hiện mình một đoàn loạn ma trong suy nghĩ. Toàn bộ đều là Diệp Túc Tâm cái bóng. Vì sao? Lâm Bạch không khỏi tự vấn. Vì sao ở chỗ này nhìn thấy Diệp Túc Tâm sẽ để cho Lâm Bạch tâm tư tái khởi sóng lớn? Là bởi vì trước đây hoa cốc bên trong làm chuyện bậy sao? Không, không phải. Ta còn tưởng rằng lúc đầu là bất quy nhai sau khi... Ta đã đưa nàng quên, đã đem nàng buông xuống, thật là không nghĩ tới. Nàng vẫn luôn tại, nàng vẫn luôn tại. Lâm Bạch chỗ trống trong ánh mắt, dại ra trên nét mặt, lộ ra một tia tuyệt vọng. Ngày đó bất quy nhai bên trên, Diệp Túc Tâm là bực nào quyết tuyệt. Nói ra ít nhiều khiến Lâm Bạch đau lòng lời nói. Nàng nói, hừ hừ, Lâm Bạch. Ngươi đừng si tâm vọng tưởng, ngươi một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn phế vật, làm sao khả năng xứng đôi ta, ta sẽ không thích ngươi, càng sẽ không thích ngươi, ta đối với ngươi, chỉ có hận, chỉ có hận, Lâm Bạch ngươi hiểu sao, ta hận ngươi, nàng lời nói, là như vậy tuyệt tình, đừng si tâm vọng tưởng, một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn phế vật. Làm sao khả năng xứng đôi ta, ta sẽ không thích ngươi, càng sẽ không thích ngươi, ta đối với ngươi chỉ có hận, ta hận ngươi, nàng lời nói tựa như từng thanh bén nhọn kiếm, hung hăng đâm vào Lâm Bạch trong lòng, nhường Lâm Bạch viên kia muốn làm nàng che gió che mưa, muốn làm nàng trả giá một đời, muốn làm nàng buông tha tất cả mọi thứ tâm, triệt để chết. Lâm Bạch biết rõ, chính mình có thẹn cho Diệp Túc Tâm Ni, nhưng Lâm Bạch đã từng là thật muốn cưới Diệp Túc Tâm Ni cho đến ngày nay. Làm Lâm Bạch mới gặp lại Diệp Túc Tâm thời điểm Mà Ni, Lâm Bạch thế mới biết. Nguyên lai mình vẫn luôn cảm thấy đưa nàng quên. Thật là tuyệt đối không ngờ rằng, nàng chỉ là lặng lẽ chính mình giấu đi. Lâm Bạch Mộc Lăng ngồi ở bờ sông, chẳng biết lúc nào, tại Lâm Bạch quanh thân đột nhiên không kìm lại được ngưng tụ lại kiếm ý. Lâm Bạch trong tay xuất hiện một cái dài 20cm đầu gỗ. Kiếm ý tại trên đầu gỗ chậm rãi bắt đầu điêu khắc. Vụn gỗ chậm rãi rơi xuống. Những thứ này đều là Lâm Bạch vô ý thức làm ra sự tình. Làm Lâm Bạch phục hồi tinh thần lại thời điểm, dĩ nhiên phát hiện mình trong tay đầu gỗ điêu khắc thành một cô gái. Cô gái này khuôn mặt tuyệt mỹ, tư thái thướt tha, trong đôi mắt tựa như một vũng nước trong không chứa tạp chất, kiên quyết mũi quỳnh khả ái động nhân. Cái kia một tấm nho nhỏ ngoài miệng mang theo mỉm cười mê người. Cô gái này bất ngờ chính là Diệp Túc Tâm. Đây là ái tình sao? Lâm Bạch không khỏi tự vấn. Xa xa, Hồng Tố cùng Diệp Túc Tâm ly khai Hỏa Sơn. cấp tốc chạy như bay nửa canh giờ sau khi rơi vào trong rừng. Diệp Túc Tâm trong tay nắm chặt địa tâm hỏa liên hoa. Nhưng Diệp Túc Tâm ánh mắt cũng đều là chỗ trống vô thần. Sững sờ nhìn lấy mặt đất, giống như là ném ba hồn bảy vía một dạng. Hồng Tố nhẹ nhàng đi tới, ôm Diệp Túc Tâm, nói rằng, muốn khóc cứ khóc ra đi. Diệp Túc Tâm một đầu ngã xuống vào Hồng Tố trong lòng, lớn tiếng khóc. Một hồi lâu sau, Hồng Tố nói rằng, cần phải nói cho hắn biết, cái này dù sao cũng là hắn hài tử, ngươi nói cho hắn biết, nhường hắn hỗ trợ lời nói, băng tức thuật nói không chừng có thể bị hắn cởi ra. Diệp Túc Tâm đứng lên, kiên định lắc đầu nói đến, không, không nói cho hắn biết, sẽ chỉ làm chuyện này càng khó làm. Lấy hắn tính khí, cần phải đem thần tích lĩnh huyên náo long trời lở đất không thể. Huống hồ, ta cũng đã nói, một khi đứa bé này sự tình tiết lộ ra ngoài, cái này bị hư hỏng thánh dạ vương triều hoàng thất mặt mũi. Đến lúc đó cha ta sẽ không ở quản ta ý kiến. Hắn sẽ trực tiếp động thủ giết đứa bé này. Hồng Tố tỉ tỉ, ngươi cảm thấy nếu như đứa bé này bị cha ta giết, Lâm Bạch hội ra sao? Diệp Túc Tâm đối Hồng Tố hỏi. Hồng Tố yên lặng. Diệp Túc Tâm bất đắc dĩ cười nói, ta đi qua thần võ quốc, đi qua Linh Kiếm Tông, ta là nhìn lấy Lâm Bạch như thế nào từng bước từ một cái hoàng cấp nhất phẩm phế vật trưởng thành đến bây giờ thần tích lĩnh đệ tử. Chính như vừa rồi hắn tại trong động đá vôi nói, hắn cả đời này giết người vô số, nhiều sẽ không nhiều, thiếu một cái sẽ không thiếu. Một khi đứa bé này bị cha ta giết, Lâm Bạch lửa giận hội liên lụy quá nhiều người, bất luận là thần tích lĩnh, cũng hoặc là thánh dạ vương triều, cũng phải máu chảy thành sông. Hồng Tố từ tốn nói, mặc dù ta cùng với Lâm Bạch giao nhau không sâu, thế nhưng đối với người này tác phong làm việc vẫn có chút giải. Chính như lời ngươi nói, người này hành sự tàn nhẫn vô tình, không sợ bất luận cái gì cường địch. Một khi hắn phát điên lên đến, phỏng chừng cái này thần tích lĩnh khó có an bình chi địa. Hồng Tố không nói cười khổ một tiếng, cho nên vẫn là không tốt nói cho hắn biết tốt. Diệp Túc Tâm tái nhợt cười cười, thật là ngươi nhiều ủy khuất a. Vừa rồi cái kia trong động đá vôi, Lâm Bạch muốn một kiếm giết ngươi a. Hồng Tố nói rằng, nếu không phải ta đúng lúc mở miệng ngăn cản, chỉ sợ ngươi. Hồng Tố nhớ tới một màn này, trong lòng đều có một ít lửa giận. Diệp Túc Tâm lắc đầu nói, hắn sẽ không, coi như ngươi không ra miệng, hắn cũng sẽ không giết ta. Thôi đi, không đề cập tới cái này, chúng ta trở về tìm Cổ Thanh A, để cho nàng hỗ trợ luyện chế một chút đan dược. Diệp Túc Tâm vừa cười vừa nói. Hồng Tố nhẹ nhàng gõ đầu. Lúc này xa xa trong rừng, cấp tốc chạy như bay tới một thân ảnh. Lăng lão, ngươi làm sao tới? Diệp Túc Tâm nhìn lấy cái thanh âm này, hiếu kỳ hỏi. Người này bất ngờ chính là Lăng Võ, chính là Diệp Túc Tâm trung thành thiết thân hộ vệ. Lăng Võ rơi xuống đất sau khi nhìn thấy Diệp Túc Tâm không có việc gì, thở vào một cái nói rằng, tiểu thư, ngươi không có việc gì cũng quá tốt, chúng ta mau rời đi hồng hoang giới a, nơi đây đã không thích hợp ngươi lịch luyện. Diệp Túc Tâm hiếu kỳ vấn đạo, phát sinh chuyện gì? Lăng Võ nói rằng, theo ta từ chiến hồn thành nhận được tin tức, 3 ngày trước, trên liệt nhân bảng cao thủ từ Chu Côn, Võ Thanh, Sở Ý, Bạch Thần, Hoa Cảnh Thành, Ninh Vân Long đám người dẫn đầu, trên cơ bản có danh tiếng cao thủ đều tiến vào hồng hoang giới. Hồng Tố sững sờ, vấn đạo, Những người này đều là từng cái đạo quán bên trong đỉnh tiêm đệ tử. Bọn hắn đột nhiên đại quy mô tiến vào hồng hoang giới làm gì a hát? Diệp Túc Tâm cũng là rất hiếu kỳ. Chẳng lẽ nói tam đại vương giả yêu tộc lại lần nữa đánh tới? Uy hiếp được trường thành. Lăng Võ nói đến, cũng không phải là, hình như là thần tích lĩnh bên trên một vị cao nhất tồn tại bày mưu đặt kế muốn nhằm vào một cá. Nhân, có người nói nếu ai bắt được cái này nhân loại, liền có thể tiến vào năm núi tu luyện. Diệp Túc Tâm kinh ngạc vấn đạo, là ai có lớn như vậy năng lượng? Vậy mà là một vị cao nhất tồn tại bày mưu đặt kế nhằm vào. Nghe thấy Diệp Túc Tâm vấn đề, Lăng Võ muốn nói lại thôi, trên mặt lộ ra một tia dãy giụa. Nhìn thấy Lăng Võ cái dạng này, Diệp Túc Tâm đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Nghi hoặc vấn đạo, là Lâm Bạch, bọn họ là muốn nhằm vào Lâm Bạch sao? Đúng. Tiểu thư, Lăng Võ nhìn thấy Diệp Túc Tâm đoán được. Trên mặt không đành lòng gật đầu nói. Trước đó, Diệp Túc Tâm tại Thiên Dung Thành bên trong liền bày mưu đặt kế Lăng Võ đi chợ giúp Lâm Bạch. Khi đó bắt đầu, Lăng Võ thì biết rõ Diệp Túc Tâm cùng Lâm Bạch ở giữa có cái này thiên ti vạn lũ quan hệ. Lăng Võ nói rằng, tiểu thư, ta mang ngươi hồi năm núi A, chờ lần này phong ba qua sau, ngươi cũng có thể lần nữa đến rèn luyện A. Không, không, Diệp Túc Tâm vội vàng lắc đầu. Ta muốn đi tìm hắn, ta muốn đi tìm hắn. Diệp Túc Tâm từ dưới đất bò dậy, liền muốn thẳng đến Hỏa Sơn phương hướng mà đi. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.